trao nhau vòng tay và đôi môi nồng say. Nhìn kim đồng hồ quay từng giây sao trôi qua thật nhanh. Còn ta mải mê trong từng câu ca nằm na na na na na, chỉ môi em và ta. Ai hay biết đâu bao nhiêu lời từ đâu ra, chợt nhận ra thì đã xa vào tình yêu đâu. Hay từng đêm nỗi nhớ lòng đây và từng đêm cứ thấy lòng này à, nhảy lên những nốt thăng trầm, cảm xúc tuôn trào, cảm giác ngọt ngào nồn nao. Để rồi khi ấm áp kết thúc và cả hai chẳng thể đúng hướng đến lúc cảm ơn tình yêu. Xin cảm ơn người từng yêu. Để những khi nước mắt rớt xuống cùng hàng vạn trái đắng phải nuốt, hay nhớ trước khi đau thương kia ta đã trao nhau những ngày yêu, những ngày mơ như là thơ. Baby, can't you feel the way I lay you down, the way we met? The room is so loud, so many hours. Say them với ai ơn like a bee to the honey. Em cho đi bộ phái, anh cho em nhìn thấy điều tuyệt vời nhất trong đời. Và dù chỉ một lần thì hãy giữ những khoảnh khắc, những nỗi nhớ, những điều đó trong tim ta. Và từng đêm nỗi nhớ girls of my life. Để những khi nước mắt dần xuống cùng hàng vạn trái đắng phải nuốt, hay nhớ trước khi đau thương kia ta đã trao nhau những ngày yêu, những ngày mơ như là thơ. Baby, can't you feel